Mảnh ghép hôn nhân, chương 12, ngã rẽ cất bước khó khăn, góc truyện audio.com. Lý Tử Duệ không thể ngờ được là chuyện này lại xảy đến nhanh như vậy, chỉ có điều nó không liên quan đến Lục Kỳ Thần, mà liên quan đến anh. Mấy ngày hôm nay, Tử Duệ đang tiến hành nhiệm vụ tuyên truyền cho hạng mục bên Bách Hóa Thiên Trì với đám cấp dưới của Lạc Lâm, chồng của Nhiễm Nhược San. Mặc dù công việc tiến hành chẳng mấy thuận lợi nhưng cũng không đến nỗi có vấn đề nghiêm trọng. Chắc là do cái bụng bầu của Nhiễm Nhược San đã khá lớn nên trong ngần ấy thời gian làm việc với Thiên Trì, Tử Duệ đều không nhìn thấy bóng dáng cô ta đâu. Nhưng chẳng được mấy hôm, trong Thiên Trì đột ngột có tin đồn loan truyền, Nhiễm Nhược San vác cái bụng bầu 8 tháng chuẩn bị ly hôn với Lạc Lâm. Tại sao lại ly hôn? Nhan Hi Hiểu xoa xoa cái bụng của mình, kinh ngạc thốt lên. Cô ấy đã có con với ông ta rồi, tại sao còn đòi ly hôn? Anh không biết, Hi Hiểu chau mày, đến lúc này mà đòi ly hôn thì chắc là nguyên nhân nghiêm trọng lắm đây. Anh nghĩ mà, xem, hiện giờ Lạc Lâm mà ly hôn với Nhiễm Nhược San sẽ phải gánh chịu tiếng ác là bỏ vợ bỏ con. Một người của công chúng như ông ta, vừa mới dựng nghiệp ở Di, phải coi trọng tiếng tăm như tính mạng chứ nhỉ. Anh cũng không biết, Lý Tử Duệ thở dài, Nhiễm Nhược San cứ như là mất tích rồi ấy, cũng chẳng thấy đến tìm anh, cô ta chẳng nơi nương tựa ở thành phố này, anh cứ tưởng có gì cô ta sẽ đến tìm mình, thế anh vẫn định nối lại duyên cũ với cô ta à? Hi Hiểu cao giọng, anh lườm cô một cái sắc, lẻm, anh chỉ lo cho cái hợp đồng của bên anh với bên Thiên Trì mà thôi. Về cơ bản, cái hợp đồng này là do Nhiễm Nhược San xây dựng nên, mà nay Nhiễm Nhược San lại chuẩn bị ly hôn với ông ta, thế thì chẳng phải cái hợp đồng này đang bị đe dọa hay sao? Ông ta sao có thể hủy hợp đồng như vậy? Hi Hiểu dừng lại một chút, hợp đồng mấy năm hả anh? 3 tháng, 3 tháng, Hi Hiểu há hốc, mồm kinh ngạc, ngắn như vậy sao? Ừ, Lạc Lâm là một người làm việc rất thận trọng, 3 tháng này là ông ta muốn kiểm tra trình độ của chúng ta, kiểu như là thử việc ấy. Hôm đó bọn anh đã bàn bạc xong rồi, nếu như 3 tháng thử việc này đạt tiêu chuẩn của ông ta sẽ lập tức ký kết hợp đồng dài 5 năm, nói đến đây Tử Duệ lại thở dài. Chỉ có điều anh cảm thấy lần này, nhìn bộ dạng của Tử Duệ, Hi Hiểu không nói được thêm cái gì, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi. Đúng lúc ấy điện thoại của Tử Duệ đổ chuông, cái lão Tôn Bồi Đông chết tiệt này lại bắt Tử Duệ đi làm, thằng hầu rượu, lại là tiếp khách. Sau khi dặn dò vài câu, Lý Tử Duệ ra khỏi nhà, cuộc sống tẻ nhạt đến đỉnh điểm, bởi vì có thai nên Hi Hiểu không thể lên mạng, chỉ có thể ngồi xem TV, cô nằm thẳng ra ghế sofa, bỗng cô phát hiện ra một vật gì đó cứng cứng ở dưới lưng, cầm lên nhìn hóa ra là chìa khóa văn phòng của Tử Duệ. Cô khẽ mỉm cười, định mang đi cho anh nhưng chợt nảy ra một ý khác, giờ có đuổi theo thì có khi anh đã lên taxi rồi, chi bằng cứ để khi nào anh phát hiện ra rồi quay về lấy thì hơn. Nào ngờ suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu Hi Hiểu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Hi Hiểu nhủ thầm, Lý Tử Duệ sao mà nhanh thế, cô vác cái bụng bầu 8 tháng, khệ nệ đi ra mở cửa, nào ngờ người đứng bên ngoài cửa lại là một người khác, đó là người mà cô đã từng quen. Hi Hiểu còn đang lục lại ký ức xem người đó là ai thì ông ta đã lên tiếng xưng danh, chào cô Lý, tôi là Lạc Lâm. Lúc này Hi Hiểu mới sực, góc truyện audio.com, nhớ ra, hóa ra ông ta chính là chồng của Nhiễm Nhược San. Hi Hiểu nghiêng người, nhường đường cho ông ta vào nhà, môi nở nụ cười lịch sự, trong lòng nhủ thầm. Nhiễm Nhược San với Tử Duệ có quan hệ như vậy mà cô còn chưa đặt chân đến nhà cô ta bao giờ, cái lão Lạc Lâm này tại sao lại vô duyên vô cớ đến nhà mình nhỉ? Lạc Lâm lập tức cho cô một đáp án, cô Lý, tôi muốn nói chuyện của chồng cô với vợ cũ của tôi. Tôi không hiểu, Hi Hiểu, sững người, tôi không tin là cô không hiểu. Lạc Lâm đầy gọng kính trên sống mũi, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm, chắc là cô cũng biết mối quan hệ giữa chồng cô với vợ cũ của tôi chứ. Tôi biết hai người ấy là người tình cũ, nhưng hiện giờ ai nấy đều có gia đình riêng rồi, vì vậy tôi không cho rằng họ còn có liên quan gì với nhau. Thế nhưng cô có tin chồng mình luôn chung thủy với mình không? Lạc Lâm đột nhiên cười nhạt, cô, Lý, không phải tôi vô cớ nói ra chuyện này đâu. Đây là kết quả kiểm tra tuần trước, bác sĩ nói tôi đã rơi vào tình trạng này hơn 2 năm rồi. Vậy thì tại sao tôi lại có con được chứ? Mặt Hi Hiểu tái mét, ông Lạc, tôi rất đồng tình với cảnh ngộ của ông, nhưng mà chuyện này hình như không có liên quan gì đến chúng tôi thì phải. Tôi đến đây không phải để cầu xin sự đồng tình của cô, mà chỉ là để nhắc nhở cô một chuyện. Ông ta khẽ thở dài, giờ vẫn chưa muộn, còn có thể cứu vãn được. Ông có ý gì vậy? Cô nên hiểu ý của tôi. Mới phải, Lạc Lâm nheo nheo mắt, theo như tôi được biết thì sau khi kết hôn với tôi, Nhiễm Nhược San đã nhiều lần đến tìm người tình cũ. Cô Lý chắc cũng biết câu, ngó Đức Tơ Vương, chứ hả? Hy Hiểu chợt cảm thấy có một góc nào đó trong trái tim mình sụp xuống. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng, gạo, ông Lạc này, ông có thể nghi ngờ vợ mình bất chính nhưng tôi lại tin tưởng chồng mình, tùy cô thôi. Lạc Lâm đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Đột nhiên ông ta ngoảnh đầu lại nói, cô Lý, làm phiền cô nói với Lý Tử Duệ rằng đừng phí công vô ích với hợp đồng của Thiên. Chỉ nữa, hợp đồng giữa hai bên là không thể, bảo anh tớ chớ có hoang tưởng nữa. Còn nữa, nếu như cô tin tưởng chồng mình, vậy thì mời cô đến quán cà phê Kim Sắc Niên Hoa, ở đó sẽ cho cô một đáp án chính xác. Dứt lời, Lạc Lâm đi thẳng ra ngoài. Hy Hiểu không biết dùng từ nào để hình dung tâm trạng mình lúc này. Một cơn tức giận bùng lên ở trong lòng khiến cho cô gần như không thể thở được. Cô nhấc điện thoại lên, tê dại, gọi đến số điện thoại đó, điện thoại đổ vài hồi chuông liền có người nhấc máy. Alo, Hy Hiểu à, có chuyện gì thế em? Có tiếng ồn vọng lại từ đầu dây bên kia, hình như là đang ở một nhà hàng hay quán cà phê nào đó. Alo, anh đang ở đâu thế? Ở Ngân Quang, hình như. Tử Duệ có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, anh bổ sung thêm một câu. Khách hàng hẹn anh ra đây nói chuyện. Ờ, Hy Hiểu ậm ừ đáp lại. Lý Tử Duệ, anh với Nhiễm Nhược San đã từng chưa? Lý Tử Duệ ngẩn người. Từng gì? Hy Hiểu đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Giờ đã chẳng phải là những năm 50 của thế kỷ, ai yêu nhau chẳng có nhu cầu tình dục, ngay cả một đứa bảo thủ như cô mà cũng từng có một lần đi qua giới hạn, huống hồ là anh. Vì vậy khi Tử Duệ hỏi lại, Nhan Hy Hiểu không dám nhắc lại mà ậm ừ rồi cúp điện thoại luôn. Trong đầu cô vang lên câu nói cuối cùng của Lạc Lâm, nếu như cô tin tưởng chồng mình, vậy thì mời cô đến gocchuyenaudio.com, quán cà phê Kim Sắc Niên Hoa, ở đó sẽ cho cô một đáp án chính xác. Chỉ một câu, ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa điều gì đó. Lẽ nào Lý Tử Duệ thực sự đang ở đó? Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ này, Hy Hiểu đã chộp lấy cái chìa khóa trên bàn rồi đứng dậy, xách túi lao ra khỏi nhà. Cô bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến Kim Sắc Hoa Niên. Trên đường đi cô cứ nghĩ, nếu như không nhìn thấy Lý Tử Duệ ở đó, từ nay cô tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Nhưng nếu như anh thực sự đang có mặt ở đó, cô phải làm gì đây? Sự thấp thỏm khiến cho thời gian đi trở nên nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhan Hy Hiểu đặt chân lên Kim Sắc Hoa Niên, đi theo chân nhân viên phục vụ, mắt đảo quanh tìm kiếm hình bóng của Tử Duệ, quả nhiên, ở trong một góc quán cà phê cô nhìn thấy bóng dáng của chồng mình. Cùng lúc ấy, đập vào mắt cô còn là hình ảnh của Nhiễm Nhược San, người tình cũ của anh. Vào khoảng khắc ấy, máu trong cơ thể Hy Hiểu dường như đông cứng lại, chân tay cô lạnh buốt. Hình như hai người họ đang bàn bạc chuyện gì nghiêm trọng lắm, thế nên Hy Hiểu đến gần mà Lý Tử Duệ vẫn không phát hiện ra. Phải đến khi Hy Hiểu lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt Tử Duệ, anh mới nhận thấy sự xuất hiện của cô. Tử Duệ, anh để quên ở nhà này. Lý Tử Duệ kinh ngạc đứng bật dậy. Hy Hiểu, sao em lại đến đây? Em đến để đưa chìa khóa cho anh. Hy Hiểu cố nặn ra một nụ cười mờ nhạt đến hoang mang. Cô chìa tay ra trước mặt Nhiễm Nhược San. Chào cô Nhiễm. Nhiễm Nhược San ậm ừ đáp lời rồi đưa tay ra bắt tay cô. Hy Hiểu quay người lại, khóe môi lại lần nữa cong lên, nhưng nụ cười của cô lúc này khiến cho trái tim Tử Duệ lạnh toát. Xem ra hai người còn có chuyện cần bàn, vậy em đi trước đây. Hy Hiểu, Hy Hiểu, nghe thấy tiếng gọi sau lưng mình, Hy Hiểu càng sải bước nhanh hơn. Vừa chặn được một chiếc taxi thì Tử Duệ đuổi đến, nắm chặt cánh tay cô lại. Hy Hiểu, em nghe anh giải thích đã. Giọng nói của anh như nghẹn lại, hơi thở hổn hển vì vừa chạy đuổi theo cô. Hy Hiểu, cô gạt tay anh ra. Lý Tử Duệ, anh muốn giải thích cái gì? Cô cười nhạt, giải thích vì sao từ nhà hàng Ngân Quang lại biến thành quán cà phê Kim Sắc Hoa Niên à, hay là giải thích tại sao khách hàng lại biến thành người tình cũ? Anh, bác tài, phiền anh cho xe chạy đi. Hy Hiểu đóng sầm cánh cửa xe lại trước mặt anh, chiếc xe phóng vù đi tạo ra những con gió phả lại, chẳng khác gì những con dao cứa vào da thịt. Tử Duệ, Hy Hiểu bất thần đưa tay lên lau mặt, chợt phát hiện ra vết nước mắt đã làm ướt những ngón tay cô. Hóa ra nước mắt cô đã rơi từ lúc nào mà không hay. Hy Hiểu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải đối mặt với hoàn cảnh này. Nếu như Lý Tử Duệ không lấy cớ là tiếp đãi khách hàng để đến đây gặp Nhiễm Nhược San thì cô tuyệt đối không tin rằng đứa bé trong bụng Nhiễm Nhược San lại là con của anh. Thế, nhưng những lời của Lạc Lâm lại trở thành hiện thực cho dù cô không muốn tin. Nhưng cũng không thể phản bác được, dựa vào đâu mà anh lại làm như vậy, một mặt thì nói rằng tương lai của anh và cô mù mịt, mặt khác lại lén lút đi lại với người tình cũ. Hy Hiểu không đi thẳng về nhà mà tới vườn thực vật của thành phố tìm một thảm cỏ rộng rồi ngồi đó suốt cả buổi chiều, mãi đến khi trời nhập nhoạng không nhìn rõ mặt người cô mới đứng dậy ra về, ngồi cả ngày thì không sao, vừa mới đứng lên mới phát hiện ra là cả ngày chưa ăn gì. Nhìn đồng hồ, gocchuyenaudio.com, thấy thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, Hy Hiểu mới chịu về nhà. Lúc này, Lý Tử Duệ đã gần như ở vào trạng thái điên cuồng. Kể từ lúc Hy Hiểu bắt xe bỏ đi, anh đã lập tức chặn một xe khác đuổi theo, nhưng anh đâu ngờ Hy Hiểu lại không về ngay nhà, trong nhà chẳng thấy bóng người, gọi điện thoại thì không liên lạc được, đến những nơi cô vẫn thường hay đến cũng không tìm thấy. Lý Tử Duệ bỗng chốc trở nên hoảng hốt, lúc này anh mới phát hiện ra rằng mình hiểu biết quá ít về cô, ngay cả những cái cơ bản như Hy Hiểu có mấy người bạn thân ở thành phố này anh cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ 10 phút. Lý Tử Duệ tự nhủ thầm, nếu như Hy Hiểu đến 10 giờ 30 mà vẫn chưa thấy quay về, anh sẽ báo cảnh sát. Đúng vào lúc cái suy nghĩ ấy nảy ra, Lý Tử Duệ nghe thấy tiếng mở cửa, hình bóng của Nhan Hy Hiểu hiện ra trước mắt anh. Lý Tử Duệ vội vàng lao đến. Hy Hiểu, sao giờ này em mới về? Dường như không để ý đến sự lo lắng của anh, Hy Hiểu chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mà xoay người đi thẳng vào phòng. Hy Hiểu, nhân lúc cô còn chưa kịp đóng sập cửa phòng, Lý Tử Duệ liền đưa tay ra chặn lại, nhíu mày. Hỏi cô, Hy Hiểu, em đã đi đâu thế? Anh rất lo lắng cho em. Hy Hiểu nhướng mày, tôi, thì có gì để anh phải lo lắng chứ? Cô cười khẩy, tôi đến tượng nữ thần tự do, ở New York chơi, còn nói chuyện với Obama nữa, anh có tin không? Nói rồi Hy Hiểu định đóng sập cửa lại, trái tim Lý Tử Duệ như thắt lại, anh biết cô đang cố tình công kích chuyện trưa nay anh nói dối cô. Tử Duệ hốt hoảng giải thích, Hy Hiểu, em hiểu nhầm rồi. Nhan Hy Hiểu không muốn nghe Tử Duệ giải thích gì thêm, cô vẫn cố chấp muốn đóng cửa lại, thế nhưng sức phụ nữ làm sao lại được với sức vóc của đàn ông, nhất là lúc này, khi cô đang mang thai. Hy Hiểu, Tử Duệ cuối cùng cũng len vào được trong phòng ngủ, anh nắm chặt cánh tay cô không chịu thả ra. Em nghe anh giải thích đã nào. Hy Hiểu vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay anh nhưng không được. Cô trợn mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe cho thấy cô đã khóc rất nhiều. Lý Tử Duệ, anh sợ tôi nghĩ ngợi nhiều nên mới làm vậy phải không? Anh lo lắng cho Nhiễm Nhược San, sợ tôi nghĩ bậy nên mới tìm ra một cái cớ để che mắt tôi phải không? Lý Tử Duệ sững người, quả thật những gì anh định nói là như vậy. Nào ngờ Hy Hiểu lại đi guốc trong bụng, anh khiến cho anh bối rối chẳng biết phải làm sao. Đúng, không phải anh cố ý, thôi đủ rồi, tôi biết nỗi khổ của anh, giờ mời anh về phòng của mình cho. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Nhan Hy Hiểu quay lưng lại, ngồi xuống giường, thản nhiên cởi tóc ra, làm ra vẻ như chuẩn bị đi ngủ. Chợt cô cảm thấy cánh tay đau nhức, Lý Tử Duệ đang nắm chặt tay cô, bộ dạng vô cùng kinh ngạc. Nhan Hy Hiểu, em không tin anh sao? Tôi tin anh mà. Hy Hiểu, thản nhiên, anh có ẩn tình gì đó phải không? Tôi có thể thấu hiểu, nhưng bộ dạng này rõ ràng là em đang tức giận mà, thế anh mong tôi sẽ tỏ vẻ thế nào? Nhan Hy Hiểu cười khẩy, tôi từ bé đã như thế này, anh chắc cũng phải quen với bộ dạng tôi thế này rồi chứ. Tôi không được dịu dàng như Nhiễm Nhược San, không được hiền lành như Nhiễm Nhược San, không được xinh đẹp như Nhiễm Nhược San. Tôi là một kẻ thô kệch, toàn thân đều có gai nhọn, mặt dày, vô liêm sỉ, xấu xỉ, tẻ nhạt. Nhan Hy Hiểu, anh không nói em như vậy. Lý Tử Duệ cau mày, bàn tay cố chấp siết chặt cánh tay cô không chịu buông. Đúng là Nhiễm Nhược San gọi điện cho anh, không sai. Nhưng anh, gocchuyenaudio.com, thật sự không muốn em nghĩ ngợi nhiều. Nhiễm Nhược San ở thành phố này chẳng bạn chẳng bè, cho dù không phải là quan hệ đó, thấy bạn bè ly hôn cũng nên biểu thị chút quan tâm, chẳng phải thế sao? Anh chỉ là, anh từ từ ha, giọng, anh chỉ là không ngờ rằng em lại theo dõi anh. Tôi theo dõi anh, Hy Hiểu hừ giọng, Lý Tử Duệ, anh đánh giá quá cao bản thân mà đánh giá thấp tôi. Rồi đấy, anh với tôi là quan hệ gì, dựa vào đâu mà tôi phải theo dõi anh? Câu nói này của Hy Hiểu đã chạm vào nỗi đau của Tử Duệ, giọng anh đanh lại. Hy Hiểu, có gì em từ từ nói, nếu như cảm thấy lời nói của tôi khó nghe thì anh có thể không nghe, không ai ép buộc anh cả. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm nghị của Tử Duệ, Nhan Hi Hiểu càng thêm tức giận. Anh đi mà, nghe những lời đường mật của Nhiễm Nhược San nhà anh đi, tôi cho anh đi đấy. Các người đi mà đoàn tụ cả nhà ba người với nhau đi. Em nói thế là ý gì? Cái gì mà cả nhà ba người? Cái gì là cả nhà ba? Người bản thân anh rõ hơn tôi mà. Em đừng có ăn nói hàm hồ. Như vậy nữa, mau nói rõ ràng đi. Lý Tử Duệ giật mạnh cánh tay Hi Hiểu ép cô. Phải ngồi xuống giường, cả nhà ba người. Thế mà em cũng nghĩ ra được à? Tôi nghĩ được ra thì cũng phải nhờ anh làm được ra điều đó mới đúng. Nhan Hi Hiểu chẳng chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Tử Duệ. Lý Tử Duệ, tôi cứ nghĩ rằng tội của tôi nặng lắm, tôi vô duyên vô cớ ném cho anh một đứa bé, tôi thực sự quá vô sỉ. Thế, nhưng đến hôm nay tôi mới biết anh mới chính là kẻ đều cáng lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản như không, anh với cô ta có con với nhau thì thôi, vậy tại sao lần trước anh còn không chịu xé cái hợp đồng đó đi? Đi mà xây dựng hạnh phúc gia đình ba người êm ấm với cô ta đi. Càng nói Nhan, Hi Hiểu càng thêm kích động. Cô ta hiện giờ cũng ly hôn rồi, vậy thì Lý Tử Duệ này, có phải người ly hôn tiếp theo sẽ là anh không? Nhan Hi Hiểu, Tử Duệ, phẫn nộ gào lên, rốt cuộc em đang nói cái quái gì vậy? Đứa con đó là con của Lạc Lâm, chẳng có liên quan gì đến anh hết. Cái gì mà cả nhà ba người, dựa vào đâu mà anh phải đoàn tụ cả nhà ba người với cô ta? Chấm, con của Lạc Lâm ư, Nhan Hi Hiểu cười khẩy, nước mắt đã bắt đầu long lanh trên khóe mi. Lý Tử Duệ, rốt cuộc anh còn định lừa tôi đến bao giờ? Lạc Lâm ông ta hoàn toàn bị vô sinh, thế thì làm sao ông ta có thể có con với Nhiễm Nhược San được? Nghe đến đây, Lý Tử Duệ hoàn toàn sững sốt, Lạc Lâm bị vô sinh sao? Hi Hiểu đau đớn gật đầu, chuyện này thì chỉ có thể có ba khả năng, thứ nhất, Nhiễm Nhược San đã mang trong mình đứa con của anh, đứa bé này chính là tàn dư chuyện tình cảm của hai người. Thứ hai, Nhiễm Nhược San đã có con với người đàn ông khác. Thứ ba, Nhiễm Nhược San là một người lưỡng tính, có thể tự thụ tinh cho mình. Lý Tử Duệ, anh nghĩ xem, trong ba khả năng ấy, khả năng nào là lớn nhất? Nhân lúc Tử Duệ còn ngây người, vì kinh ngạc thì cô đã đẩy anh ra ngoài cửa. Lý Tử Duệ, tôi từ bỏ. Ngày mai, chúng ta sẽ ký đơn ly hôn, chúng ta ly hôn thôi. Nhà cửa tôi không cần nữa. Anh tóm chặt cánh tay cô. Nhan Hi Hiểu, em định tội cho anh thì cũng phải để cho anh chết cho rõ ràng. Chứ, Tử Duệ hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh. Cho dù Lạc Lâm có vô sinh thì làm sao em biết được. Người ta đã tìm đến tận cửa rồi. Nhớ lại vẻ mặt của Lạc Lâm, Hi Hiểu càng thêm kích động. Bảo tôi hãy quản lý chồng mình cho chặt, bảo tôi hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị ly hôn. Gocchuyenaudio.com Anh tưởng tôi có sức mà theo dõi anh chắc, nói cho anh biết, người ta đã sớm biết hết nhất cử nhất động của anh và Nhiễm Nhược San rồi. Hôm nay thực sự không chịu được nữa nên mới bảo tôi đến Kim Sắc Hoa Niên. Hi Hiểu vừa nói dứt lời, thì Tử Duệ đã lao như bay ra cửa. Anh chặn một chiếc taxi lại, sau khi lên xe anh liền gọi điện cho Nhiễm Nhược San, hình như đang chìm vào cơn mê nên giọng nói của Nhiễm Nhược San có phần ngái ngủ. Lý Tử Duệ hỏi rõ địa chỉ của cô ta rồi dặn dò người lái xe đi thẳng đến đó. Đến nhà Nhiễm Nhược San, nhìn bộ dạng kinh ngạc tột độ của Tử Duệ, cô tò mò hỏi. Có chuyện gì thế? Lý Tử Duệ không nén nổi, cơn giận dữ kéo tay Nhiễm Nhược San sình sạch vào trong nhà. Nhiễm Nhược San, cô nói rõ sự tình cho tôi nghe đi. Sự tình gì? Bị Tử Duệ kéo tay đau quá, mặt Nhiễm Nhược San nhăn nhó. Lý Tử Duệ, anh bỏ tay. Chuyện đứa bé trong bụng, cô là thế nào? Mất vài giây gượng gạo, Nhiễm Nhược San cũng cố gắng nở một nụ cười. Chẳng có liên quan gì đến anh cả. Tôi biết không có liên quan gì đến tôi, vậy thì có liên quan đến ai? Lý Tử Duệ cao giọng, với Lạc Lâm e rằng cũng chẳng có quan hệ gì nhỉ. Nụ cười của Nhiễm Nhược San đông cứng trên khóe miệng, cô mím chặt môi chua xót hỏi. Sao anh biết? Nhiễm Nhược San, tại sao cô không nói sự thật với tôi? Nhìn thấy bộ dạng của Nhiễm Nhược San lúc này, Lý Tử Duệ hiểu ra rằng tất cả những gì Hi Hiểu nói đều là sự thật. Nhiễm Nhược San, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Đứa bé rốt cuộc là con của ai? Lý Tử Duệ, anh cảm thấy mình có tư cách để thăm dò lai lịch của con tôi sao? Đối mặt với sự phẫn nộ của Tử Duệ, Nhiễm Nhược San chỉ cười khẩy, trong ánh mắt phảng phất chút thê lương, con tôi thì có quan hệ gì tới anh chứ? Ai cho phép anh ở đây làm loạn? Lên hả? Không có quan hệ gì với tôi, nhưng có người lại cứ thích vắt cái quan hệ ấy lên người tôi. Lý Tử Duệ, thở dài, ông chồng yêu quý của cô vừa tìm đến nhà tôi, lại còn ám chỉ này nọ. Rằng cái thai trong bụng cô là của tôi. Hy Hiểu tưởng là thật giờ đang làm ầm, lên đòi ly hôn với tôi kia. Sở dĩ cô ta đòi ly hôn với anh là bởi vì cô ta không tin tưởng anh, liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, Nhiễm Nhược San cười khẩy, chẳng nhẽ anh lại vẫn vương con đàn bà đó đến thế? Sao, giờ mới chỉ được có mấy ngày thôi mà, đã gắn bó keo sơn thế sao? Lý Tử Duệ tức tối quay, người lại, trước đây anh không biết rằng nói chuyện với người đàn bà này lại. Phí công như vậy, rõ ràng mọi đầu mối đều bắt đầu từ cô ta, thế mà cô ta còn. Làm ra vẻ ta đây chẳng liên quan gì. Anh hít thật sâu, ngẫm nghĩ nổi cáu không? Phải là cách hay, đang định đổi cách khác để moi ra chân tướng sự việc thì đột. Nhiên Tử Duệ phát hiện Nhiễm Nhược San đang nhìn mình. Lý Tử Duệ, anh thật sự, đem lòng yêu Nhan Hy Hiểu rồi sao? Lý Tử Duệ ngẩn người rồi. Gật đầu, đúng tôi yêu cô ấy. Rồi, anh nói cứ như thể đang thở dài. Tôi không muốn rời xa cô ấy. Hoa, một tình yêu thật vĩ. Đại, Nhiễm Nhược San cười nhạt. Anh nói xem sao số cô ta lại sướng thế không? Biết gặp được ai là được người ấy yêu, tại sao tôi không tốt số như vậy nhỉ? Đúng lắm, Lý Tử Duệ à. Anh chửi đúng lắm, tôi chính là bởi vì muốn lấy được hộ khẩu của Di nên mới chia tay với anh, lúc đó anh chẳng có tiền, chỉ là một tên nghèo kiết xác. Còn Nhiễm, Nhược San tôi phải chịu khổ biết bao nhiêu năm trời, tôi đã chịu đủ lắm rồi, vì góc chuyện audio.com, vậy tôi mới quyến rũ Lạc Lâm. Nhiễm Nhược San đứng yên bất động, ánh mắt mơ hồ. Nhìn ra xa, tôi nghe nói ông ta rất muốn có một đứa con, thế nhưng lên giường rất nhiều lần, đã sử dụng rất nhiều phương pháp mà vẫn không có thai, thế là. Nhiễm Nhược San hơi dừng, lại một chút rồi mới tiếp tục, để giữ chặt lấy ông ta, tôi đã tìm một người đàn ông khác để lên giường, hay tin tôi có thai ông, ta vui mừng lắm, lập tức đòi kết hôn ngay lúc đó. Sau đó tôi được nhập hộ khẩu, vào Di, tôi vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế sẽ qua đi, nào ngờ Lạc Lâm lại đi kiểm tra và phát hiện ra mình vô sinh bẩm sinh. Nhiễm Nhược San cười chua xót, đấy, sự việc chính là như vậy đấy. Lý Tử Duệ không dám tin vào tai mình nữa. Nhiễm Nhược San, cô dám làm như vậy à, có gì mà không dám. Người bình thường đâu phải ai cũng rảnh rỗi mà đi nghi ngờ thân phận của con trai mình, ai lại tự dưng đi kiểm tra ADN chứ. Nhiễm Nhược San lắc đầu vẻ bất cần, tôi tìm một người có nhóm máu giống ông ta, ngoại hình cũng na ná, ai mà phát hiện ra được chứ. Nhiễm Nhược San, cô thật là, Lý Tử Duệ không biết phải nói thế nào với người đàn bà này nữa. Nhiễm, Nhược San của trước đây mặc dù ham quyền lợi, mặc dù thực dụng nhưng không hề mưu mô, thế mà giờ đây cô ta có thể làm ra cả những chuyện như thế này. Lý Tử Duệ, anh định nói, tôi quá hoang đường phải không? Nhiễm Nhược San cười nhạt, dường như đã đọc ra suy nghĩ của anh. Lý Tử Duệ thở dài, Nhiễm, Nhược San, cô quá coi thường bản thân mình. Còn nữa, cô định làm thế nào với đứa bé này? Không, không hề coi thường bản thân. Nhiễm Nhược San nhếch môi, từ khóe mắt lăn ra hai hàng lệ. Lý Tử Duệ, tôi sống rất tốt, đứa bé đã lớn đến thế này rồi, không thể bỏ nó đi được nữa, chỉ có thể sinh nó ra mà thôi. Còn về Lạc Lâm, ông ta là một kẻ coi trọng thể diện, không thể nào nói sự thực ra ngoài. Mà theo pháp luật của nhà nước chúng ta, nếu ly hôn trong thời gian mang thai thì bắt buộc phải là yêu cầu từ bên nữ. Lạc Lâm nói nếu như còn chút sĩ diện thì hãy chủ động đưa ra đề nghị ly hôn, như vậy tôi sẽ được bồi thường sau ly hôn theo luật pháp. Nước mắt Nhược San không ngừng lăn dài trên má, cho nên cuộc hôn nhân này là do tôi đề nghị ly hôn. Lý Tử Duệ, tôi đã đạt được cái mà tôi cần, hộ khẩu và tiền, anh nói xem tôi còn cần gì nữa. Lý Tử Duệ nghẹn họng, không nói ra lời. Anh còn nhớ lời anh đã từng nói trước khi chúng ta chia tay không? Nhiễm Nhược San sụt xịt mũi, cắng gượng nở nụ cười, lúc đó anh chỉ vào mặt tôi mà nói rằng, tôi không thể nào có được hạnh phúc, sớm muộn gì cũng có ngày tôi phải hối hận. Nhưng mà Lý Tử Duệ, này, tôi không hề hối hận, tôi đã dùng một đứa bé để lấy được cái mà tôi cần, hơn nữa lại không phải ở bên cạnh cái lão già ấy cả đời, thế thì có gì mà phải hối hận chứ. Cô ta chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên, cười chua xót, nếu như có hối tiếc cũng chỉ là người đàn ông mà tôi yêu đã đem lòng yêu một người phụ nữ khác, hơn nữa lại là do chính tôi chủ động đẩy anh ấy ra xa. Tôi cứ tưởng rằng tình cảm mà anh dành cho tôi có hạn sử dụng, cũng phải đến 3 đến 5 năm, nhưng thật không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà. Lý Tử Duệ chỉ biết thở dài, chuyện đã đến nước này, anh chẳng còn gì để nói với người phụ nữ này nữa. cô ta đã dùng đứa con đổi thấy tiền và hộ khẩu của thành phố này, hơn nữa anh cũng đâu có tư cách gì mà chỉ trích cô ta. Gocchuyenaudio.com, chính bản thân anh chẳng phải cũng dùng hôn nhân để đánh đổi những thứ đó sao? Chỉ có điều Thượng Đế đã quá yêu đãi đối với anh đem lòng yêu người phụ nữ ấy, hơn nữa còn định sẽ dắt tay cô đi hết chặng đường đời. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên nhớ đến Nhan Hi Hiểu đang dằn vặt trong nỗi đau khổ ở nhà. Anh vội vàng quay người bỏ đi, vừa ra đến cửa, đằng sau đã vang lên tiếng của Nhiễm Nhược. San, Lý Tử Duệ, anh không muốn biết cha của đứa bé là ai à? Bước chân Tử Duệ hơi khựng lại, tôi chỉ cần biết không phải là của tôi, những thứ khác chẳng liên quan gì đến tôi hết, nói rồi liền đi thẳng. Cả thân hình Nhiễm Nhược, San như kiệt sức đổ phịch xuống nền nhà, nước mắt tuôn như mưa. Người xưa nói không sai, hôn nhân không phải chuyện đùa, thế nhưng cô lại đem tình yêu của chính mình ra làm trò đùa. Cuộc hôn nhân đầy bế tắc này giống như một bộ phim chán ngắt trên TV. Ngồi trên taxi, Lý Tử Duệ tay cầm điện thoại, định gọi điện giải thích cho Hi Hiểu đôi điều. Nhiễm Nhược San nói rằng là bởi vì cô không tin tưởng nên mới đòi ly hôn, thế nhưng anh không hề oán trách Hi Hiểu, cả hai người đều có những quá khứ quá phức tạp. Cô đối xử với anh như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi, nếu như giải thích rõ ràng rồi, hai người tất yếu sẽ làm hòa, chiến tranh sẽ chấm dứt. Hi Hiểu đâu phải là người không biết phải trái, Lý Tử Duệ tự nhủ thầm với bản thân, nhưng trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hoang mang, chẳng nói rõ đó là cảm giác gì, chỉ thấy trong lòng rất bất an. Đột nhiên điện thoại đổ chuông liên hồi, Lý Tử Duệ cúi đầu nhìn vào màn hình, phát hiện ra chính là số của Hi Hiểu, anh lập tức nhấn phím nghe. Alo, Hi Hiểu à, đầu dây bên kia là giọng nói xa lạ của một người đàn ông. Lý Tử Duệ à, anh về nhà ngay. Xin hỏi ai đấy ạ? Lý Tử Duệ ngạc nhiên hỏi, tại sao lại ở trong nhà tôi? Tôi là Lục Kỳ Thần. Giọng của người đàn ông vừa dứt thì tiếng rên la đau đớn của Hi Hiểu đập vào tai anh, hình như cô đang đau đớn lắm, tiếng kêu cũng rất yếu ớt. Tim Tử Duệ như thắt lại, anh cuống quýt dặn lái xe. Bác Tài, phiền bác lái xe nhanh lên, nhanh nữa lên, vợ tôi có chuyện rồi. Không biết anh đã về nhà như thế nào nữa, chỉ biết vừa vào đến nhà Tử Duệ đã nhìn thấy Hi Hiểu đang nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay của người đàn ông tên là Lục Kỳ Thần kia, dưới chân còn vương lại vết máu đỏ tươi. Lý Tử Duệ lao đến nhanh như một cơn lốc, một tay đỡ lấy Hi Hiểu, một tay đẩy Lục Kỳ Thần ra xa, miệng không ngừng gọi tên Hi Hiểu, Hi Hiểu ơi, Hi Hiểu. Nghe thấy giọng nói của anh, Hi Hiểu cố nén cơn đau, hé hé đôi mắt nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, khó nhọc nặn ra một nụ cười. Tử Duệ, hơi thở của cô trở nên nặng nề. Anh đưa em đi bệnh viện, bụng em đau. Lý Tử Duệ vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu, miệng không ngừng dặn dò Hi Hiểu. Hi Hiểu, em phải cố gắng gượng, xe sẽ đến ngay đấy. Anh siết chặt Hi Hiểu trong vòng tay, đôi bờ môi anh miết chặt lên má cô, cứ như thế đó là cách duy nhất để cho cô biết rằng anh đang ở bên cô. Hi Hiểu ơi, Hi Hiểu, Hi Hiểu, em đừng ngủ, đừng có nhắm mắt lại. Hi Hiểu à, sẽ khỏe lại ngay thôi mà, anh cứ lẩm bẩm như một bà già lắm điều ở bên tai cô. Hi Hiểu, em phải tiếp tục gắng gượng. Cô khó nhọc ậm ừ đáp lời. Anh, hơi thở càng ngày càng khó nhọc, cứ mỗi nhịp thở khó nhọc của Hi Hiểu lại Gocchuyenaudio.com, khiến cho trái tim của Tử Duệ xót xa như bị sát muối, đau đớn đến không gì tả xiết. Đôi mắt long lanh thường ngày từ từ khép lại, Lý Tử Duệ bất lực ôm chặt lấy Hi Hiểu, cứ như thể chỉ cần anh nới lỏng vòng tay cô sẽ lập tức mất đi hơi thở. Cuối cùng tiếng xe cấp cứu xé toạc bầu không gian yên tĩnh quanh đây, các nhân viên cấp cứu nhanh chóng đưa Hi Hiểu lên cáng rồi trở đi. Lý Tử Duệ hoang mang tìm kiếm chìa khóa nhà, lúc này mới phát hiện ra Lục Kỳ Thần đang đứng sững ở đó. Anh lừ mắt gắt, anh có đi không thì bảo. Lục Kỳ Thần hình như lúc đó mới sực tỉnh, vội vàng đi ra khỏi nhà. Lý Tử Duệ dập cửa lại, mặc kệ Lục Kỳ Thần, anh lao lên xe cấp cứu nhanh như tên bắn, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Hi Hiểu được đẩy vào phòng đẻ, Lý Tử Duệ cũng định vào theo nhưng bị y tá chặn lại. Cô y tá nhìn hai người đàn ông mặt mày lo lắng đi theo sản phụ cao giọng nói, ai là người nhà của sản phụ? Ký tên, tôi đây. Lý Tử Duệ đứng bên cạnh vội vàng đáp lời. Anh nhận lấy tờ giấy cam đoan trên tay cô y tá rồi ký thật nhanh vào mục chồng sản phụ. Y tá lấy xong chữ ký đang định bỏ đi thì Tử Duệ đã vội vàng đi theo dặn dò. Cô y tá, nếu chẳng may có nguy hiểm gì, phiền cô giữ lại người mẹ tôi cần cô ấy. Cô y tá lườm anh một cái, sắc lẻm, điệu bộ đó rõ ràng như muốn nói, anh còn mong xảy ra chuyện nữa à thế? Nhưng miệng vẫn nói, biết rồi, bảo đảm tính mạng cả nhà anh. Sau khi nhận được giấy, cam kết đóng viện phí xong, cánh cửa phòng đẻ đó đóng lại, đèn đỏ bật sáng. Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của các cô y tá, Lý Tử Duệ khẽ thở dài. Tử Duệ đưa mắt, nhìn sang Lục Kỳ Thần, thấy anh ta vẫn đứng ngẩn ra ở đó. Lúc nãy tình hình cấp bách nên Tử Duệ cũng không nhìn rõ bộ dạng của người đàn ông này, giờ bình tĩnh. Lại cuối cùng anh cũng nhìn rõ diện mạo người tình cũ của Hy Hiểu. Mặc dù đã 28, 29 tuổi nhưng người đàn ông này trông vẫn còn rất trẻ, toàn thân như phát ra ánh sáng rạng rỡ, giữa hai hàng lông mày kia dường như vẫn phảng phất chút trẻ trung, bồng bột của thanh niên. Anh ta mặt mày phờ phạc, rõ ràng là vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau sự việc ban nãy. Hai bàn tay của anh ta nắm chặt vào nhau, ánh mắt dán chặt vào cái đèn treo ngoài cửa phòng mổ. Anh Lục, thấy người đàn ông này lo lắng cho tình hình của vợ mình, Tử Duệ thấy chẳng phải là chuyện gì hay ho, nhất là sau khi đã xảy ra quá nhiều rắc rối như thế này. Lý Tử Duệ không nén được lòng, liền đến bên cạnh Lục Kỳ Thần. Có thể nói vài câu với anh, Lục không? Lục Kỳ Thần ngây người, rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhạt nhòa. Chào anh Lý, không biết anh Lục ra tù, từ bao giờ, tại sao lại đến nhà tôi vậy? Tử Duệ hỏi luôn vào vấn đề. Còn về, vợ tôi, đang yên đang lành sao tự nhiên lại thành ra như thế này? Tử Duệ chậm rãi hỏi từng câu với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Anh đoán được rằng Lục Kỳ Thần bối rối khó xử, nhưng lại không đoán được rằng anh ta sẽ thở dài một tiếng. Rồi nói, tôi chỉ muốn gặp mặt Hy Hiểu, nói mấy câu trước kia chưa nói hết, nhưng không ngờ tâm trạng của cô ấy lại kích động đến như vậy. Cô ấy đau đớn như vậy, tại sao anh còn không đưa cô ấy đến bệnh viện trước? Lý Tử Duệ cau mày, chán, chẳng muốn nghe anh ta kể tiếp những chuyện về sau, nếu cứ để thế sẽ nguy hiểm, đến tính mạng đấy. Tôi định gọi điện thoại đến bệnh viện nhưng cô ấy không nghe. Lý Tử Duệ chỉ cười nhạt, cô ấy bảo phải, gocchuyenaudio.com, nói cho anh biết đã, đợi anh về nhà đưa cô ấy đi viện. Trái tim Lý Tử Duệ như bị bóp nghẹt lại, một cảm giác không nói được thành lời bao trùm trái tim anh. Anh, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy giọng của cô y tá gọi. Người nhà, của sản phụ, anh liền chạy qua, lại một lần nữa giải quyết các vấn đề mang tính thủ tục, lúc ngoảnh đầu lại nhìn, thì Lục Kỳ Thần đã biến đâu mất. Một tiếng sau, Nhan Hy Hiểu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cuối cùng cô cũng qua cơn nguy hiểm, mẹ tròn con vuông, là một đứa bé gái. Chỉ có điều, vì đẻ non nên sau khi sinh, Hy Hiểu chưa kịp nhìn kỹ mặt thì đứa bé đã bị cô y tá bế đến phòng theo dõi rồi. Lý Tử Duệ nắm chặt bàn tay Hy Hiểu tha thiết như vừa trải qua một cơn sinh ly tử biệt, giọng nói vẫn còn run run, Hy Hiểu ơi, Hy Hiểu, cô khó nhọc nhếch khóe môi, định mỉm cười với anh nhưng cười lại khiến cho vết mổ ở bụng đau đớn, nụ cười của cô như méo sạch đi, miệng nói không ra tiếng. Cô yếu ớt vẫy tay ra, Hiểu bảo anh lại gần, anh đã đi nhìn con chưa? Lý Tử Duệ ngây người, chưa kịp nói gì đã thấy cô thì thào khó nhọc, giống ai? Lý Tử Duệ ậm ừ một tiếng, rồi quay người đi đến phòng theo dõi trẻ sơ sinh. Tử Duệ chỉ mải lo lắng đến sự an nguy của Hy Hiểu mà quên đi mất nỗi phiền toái của đứa bé. Bởi vì đứa bé bị đẻ non nên đang phải theo dõi, người nhà không được gặp mặt. Lý Tử Duệ phải năn nỉ mãi y tá mới cho anh nhìn mặt đứa bé một lần. Còn chưa kịp nhìn rõ thì cô y tá đã mắng. Con là con của nhà anh, vội cái gì? Qua thời gian theo dõi thì tha hồ mà ngắm. Tử Duệ bị cô y tá quát, liền rụt rè đi về phòng bệnh của Hy Hiểu. Vừa vào đến nơi anh đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hy Hiểu. Thế nào hả anh, đứa bé nhỏ quá, đang phải theo dõi, chẳng nhìn được bao nhiêu. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Hy Hiểu, đừng vội. Một bệnh nhân nằm ở giường bên nghe thấy hai người nói chuyện, không nén được liền xen vào. Sớm, muộn gì cũng được nhìn thấy mặt con thôi, qua hai ngày theo dõi là được ra ấy. Mà, đến lúc ấy thì tha hồ mà ôm ấp mà nhìn ngắm. Đứa bé giống ai trong, hai người cũng đều đẹp cả. Một bệnh nhân khác xen vào, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì con gái thường giống bố nhiều hơn. Lý Tử Duệ nghe vậy, mặt liền biến sắc, bệnh nhân hàng xóm hình như không phát giác ra sự khác thường của họ tiếp tục hào hứng phân tích. Con gái giống cha, con trai giống mẹ, thường thì là như vậy, chỉ có điều cô thật là hạnh phúc. Cô ta nhìn Hy Hiểu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, người ta sinh con xong, ai cũng nóng lòng muốn nhìn xem con mình mặt mũi ra sao, chỉ có duy nhất chồng. Cô chẳng nóng lòng nhìn mặt con, chỉ mải lo an nguy của vợ thôi. hài, trên đời này đa phần đàn ông cứ có con là quên mất công lao của vợ mà. Sắc mặt nhợt nhạt của Hi Hiểu dần dần đỏ ửng lên, vẻ mặt bối rối thấy rõ. Cô cười gượng gạo chống chế. Chấm, chồng tôi xưa nay vẫn luôn đối xử tốt với tôi mà. Bởi vì thuốc tê cục bộ, vẫn chưa hết hẳn tác dụng nên mới nói được mấy câu. Hi Hiểu đã chìm vào giấc mộng, sau khi tỉnh lại, mặc dù vết mổ ở bụng dưới có hơi đau nhưng tinh thần của cô đã thoải mái hơn nhiều. Cô hé hé đôi mắt phát hiện ra xung quanh chẳng có bệnh nhân nào khác cả. Hi Hiểu nhìn thấy một cái giường nhỏ tựa như cái nôi. Nằm im lìm cách giường cô không xa. Trong khi đó, chồng của cô, Lý Tử Duệ đang đứng khoanh tay, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhan, góc chuyện audio.com. Hi Hiểu không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng nhìn cái bóng của anh lúc này. Trông thật hụng hẫng và cô đơn. Tử Duệ, cô khẽ gọi tên, anh, người đàn ông quay lại theo tiếng gọi của cô, hơi ngây người đôi chút rồi. Mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh. Anh đổi phòng bệnh rồi. À, cô cao mày đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng bệnh này cái gì cũng đầy đủ. Chợt, cô thấy trái tim mình thắt lại. Phòng bệnh tiện nghi thế này chắc là đắt lắm. Đấy, anh phải chuộc tội đã. Làm em nổi giận ngày hôm ấy chứ. Lý Tử Duệ khẽ nhướng mày, cao giọng nói. Ngàn, vàng đổi lấy một nụ cười của vợ yêu, đáng lắm. Hi Hiểu nhớ lại chuyện. Ngày hôm ấy, chợt xa sầm mặt mày. Nhiễm Nhược San chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ. Cô ta có sinh hay không? Chẳng liên quan gì đến anh cả. Nụ cười trên môi Tử Duệ vụt tắt, anh nghiêm nghị nhìn cô. Nhan Hi Hiểu, em không tin anh à? Anh kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó cho Hi Hiểu nghe. Kể đến cuối, đúng như Tử Duệ đoán, Hi Hiểu trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Thật à, em tưởng anh là nhà viết kịch chắc, chẳng nhẽ lại bịa được chuyện này cho em nghe. Lý Tử Duệ vừa nói vừa đỡ Hi Hiểu ngồi thẳng dậy. E rằng con đường sau này của Nhiễm Nhược San sẽ rất khó đi. Vậy đứa bé đó rốt cuộc là của ai nhỉ? Anh không hỏi. Sao anh không hỏi? Anh sợ hỏi rồi vợ anh lại nghi ngờ. Chỉ cần không phải là của anh thì chẳng liên quan gì đến anh hết. Lý Tử Duệ thản nhiên đáp. Hi Hiểu lườm Tử Duệ một cái, vẻ mặt như trách móc nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng bình yên. Em thật không tin cô ta lại ra nông nỗi này. Có gì mà không tin? Lý Tử Duệ lấy khăn mặt ướt lau bàn tay cho Hi Hiểu rồi nói tiếp. Mặc dù trong xã hội này luôn đề xướng nam nữ bình đẳng, nhưng không thể không thừa nhận sự thật là luôn có sự khác biệt. Đàn bà cho dù có tài thì vũ khí lợi hại nhất của họ vẫn là tuổi trẻ và sắc đẹp, nhất là đối với những người đàn bà có mục đích đặc biệt. Những vũ khí ấy sẽ trở thành động lực lớn nhất giúp họ đạt đến nấc thang danh vọng. Nhiễm Nhược San không chịu được khổ cực, cô ta chỉ có thể tìm cách phổ biến nhất trong xã hội này để theo đuổi mục tiêu của mình, thế nhưng thật không ngờ, khôn lỏi quá lại thành ra hỏng việc. Cô ta âm mưu, sắp đặt, sẵn kế hoạch, nào ngờ đến phút chót lại thành ra thế này. Lý Tử Duệ cười cay, đắng, cô ta quá nặng nề tâm lý ăn may, sau khi lấy được hộ khẩu còn định dùng đứa bé để ràng buộc cái túi tiền của Lạc Lâm, trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng thế. Hi Hiểu gật đầu, người có tiền thường lắm mưu mô mà, nghĩ lại chúng ta cũng chẳng có tư cách chỉ trích cô ta. Chẳng phải chúng ta cũng đã từng mù quáng. Lý Tử Duệ đặt cốc sữa vào trong lò vi sóng để hâm lại cho ấm rồi ngoảnh đầu lại. Nói với cô, những người dùng hôn nhân để đạt được mục đích của mình, giống như chúng ta, chỉ có thể nói là do ông trời thương tình nên mới được như vậy. Chứ, đa phần e rằng đều rơi vào cảnh như Nhiễm Nhược San. Hi Hiểu ậm ừ đáp lời anh, lông mày khẽ cau lại nhìn vào chiếc nôi ở bên cạnh. Đó là con em sao? Anh bế nó lại đây cho em nhìn cái nào. Lý Tử Duệ cẩn thận bế đứa bé đang say ngủ ở trong nôi đến bên giường Hi Hiểu, miệng cười như mếu. Theo, anh thấy, đứa bé này đa phần là giống bố nó. Cũng chưa chắc, cô vụng về bế đứa bé trên tay, tỉ mỉ quan sát, thực ra nó cũng có rất nhiều điểm giống. Em, nhìn đôi mắt hai mí này này, chẳng phải mí mắt rất sâu hay sao? Góc chuyện audio.com, nhìn cái, sống mũi của nó đi cũng cao phết đấy, còn cả cái miệng này nữa, cũng hơi cong. Cong đây này, Hi Hiểu à. Tử Duệ cắt ngang lời cô, Lục Kỳ Thần cũng có mắt hai mí, cũng có sống mũi cao, cũng có khóe môi hơi cong. Nhan Hi Hiểu lúc đó đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cô biết rằng mình đang tự lừa gạt bản thân. Ngoài đôi mắt có đôi chút giống cô ra thì tất cả các bộ phận khác đều giống Lục Kỳ Thần như khuôn đúc. Chuyện hôm đó với Lục Kỳ Thần thần là sao? Nhìn thấy sắc mặt khác thường của Hi Hiểu, Tử Duệ liền bế đứa bé đặt sang một bên. Tại sao anh ta đến nhà chúng ta? Tại sao em đang yên, đang lành lại bị sinh non? Em đoán là anh ta đã đứng chờ sẵn ở dưới khu nhà của mình từ lâu rồi, tối đó nhìn thấy anh ra khỏi nhà liền lên lầu tìm em. Hy Hiểu mím chặt môi, bất lực nói. Bởi vì cải tạo, tốt nên anh ta được ra tù sớm. Nhưng anh ta không nói gì với gia đình về chuyện này mà đi thẳng đến nhà chúng ta. Chấm, Lý Tử Duệ khẽ hừ giọng. Hắn ta cũng thật là một kẻ si tình. Chỉ e là chẳng phải si tình gì đâu, em và anh ta đã chẳng còn đường lui từ lâu rồi. Hy Hiểu lắc đầu, anh ta nói, chỉ muốn đếm thăm em thôi, thấy em sống rất tốt, thấy em có thể trở nên như thế này anh ta chẳng còn hối hận gì nữa. Về sau, em đuổi anh ta đi, người lôi người kéo nên mới thành ra như thế này. Hy Hiểu cố ý nói giảm nói, tránh sự việc nhưng lại bị Tử Duệ nghi ngờ. Chỉ thế thôi sao, cứ như thể bị người khác nhìn thấu tim đen, Hy Hiểu bất giác cao giọng. Thế anh hy vọng như thế nào? Nữa, anh chỉ thắc mắc anh ta, mò đến đây như vậy chẳng nhẽ không bị nhà họ Kiều phát hiện ra hay sao? Lý Tử Duệ nhíu mày, chúng ta luôn nói rõ ràng rằng đứa bé chẳng có liên quan gì đến hắn ta cả, nhưng mà hắn ta vẫn đi thẳng đến nhà mình, em không cảm thấy hoang đường sao, hay là anh ta cũng nghi ngờ đứa bé này là con anh ta? Chấm, không thể nào, đầu óc, Hy Hiểu rối bời, anh ta không nghĩ nhiều như vậy đâu. Lý Tử Duệ khẽ liếc Hy Hiểu rồi đột nhiên thở dài. Hôm đó em còn chưa ra khỏi phòng mổ thì hắn ta đã đi rồi, giờ nghĩ lại cũng may là hắn chưa nhìn thấy mặt đứa bé. Anh chuyển em đến phòng bệnh tiện nghi như thế này đâu phải chỉ là để đổi lấy một nụ cười của em phải không? Hy Hiểu nheo nheo mắt nhìn Tử Duệ, là anh sợ nhiều người quá, có những chuyện không tiện nói đúng không? Đúng, Lý Tử Duệ không buồn phủ nhận, lắm thầy nhiều ma mà. Cho dù anh đã chuẩn bị tâm lý làm cha cho đứa bé này vì em, thế nhưng bố đẻ của nó thì sao? Lý Tử Duệ chậm rãi đi ra ngoài cửa sổ, một khi biết được đứa bé là con của hắn, có đồng ý hay không cũng là một vấn đề đấy. Sự ra đời của đứa bé mới chỉ là một sự bắt đầu, cho dù anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm tay Hy Hiểu đi hết cuộc đời, thế nhưng môi trường xung quanh quá phức tạp, chuyện này thật không đơn giản chút nào. Mổ đẻ phải nằm viện tĩnh dưỡng mất một tuần, nghe nói con dâu vừa sinh cháu, bố của Tử Duệ nhiều lần định đến thăm nhưng đều bị anh khéo léo ngăn lại. Bố Tử Duệ sống ở dưới quê đã lâu, nói năng lại thật thà, ngay thẳng. Lý Tử Duệ sợ rằng chẳng may bố mình lại nói ra chuyện gì thì khó tránh khỏi bị thiên hạ đàm tiếu không hay. Thế nhưng công việc của Tử Duệ ở Trụ Dương cũng rất bận rộn, chỉ có thể trông nom Hy Hiểu trong thời gian ở bệnh viện. Sau khi anh đi làm, Hy Hiểu phải ở cữ, trông nom đứa trẻ cũng trở thành vấn đề lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, suốt góc chuyện audio.com phát từ vấn đề an toàn, Tử Duệ quyết định tìm một ô xin giúp việc. Lý Tử Duệ đích thân tìm tới một trung tâm việc làm để tìm một ô xin cho nhà mình. Anh còn 5 lần 7 lượt dặn dò rồi mới dẫn ô xin đó về nhà. Lúc này, Hy Hiểu đã bị đứa bé hành cho thê thảm, vừa nhìn thấy Tử Duệ về, Hy Hiểu liền vội vàng gọi anh đến giúp. Tử Duệ, mau vào giúp em với. Lý Tử Duệ đứng yên bất động, chỉ khoát tay bảo ô xin. Dì cố, vợ cháu không biết trông trẻ con, chuyện này phải phiền dì giúp rồi. Nói rồi anh đến bên hôn lên trán Hy Hiểu, em ở nhà ngoan nhé, có chuyện gì cứ bảo dì cố giúp đỡ anh. Đi làm đây, thế tối mấy giờ anh mới về? Hy Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh đầy tủi thân, hay là vẫn 10 giờ? Ừ, cũng tầm đấy. Lý Tử Duệ cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại in lên trán Hy Hiểu một nụ hôn. Dạo này thực sự bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian rảnh rỗi nữa. Ờ, Hy Hiểu gật đầu, quan tâm dặn dò anh mấy câu đại loại như uống ít rượu thôi và nhớ ăn nhiều vào. Rồi tiện anh ra ngoài cửa. Kể từ sau khi Hy Hiểu ra viện, công việc của Lý Tử Duệ dường như bận rộn hơn bình thường. Mấy ngày đầu, còn cố gắng chăm sóc cho cô được chút ít, chứ mấy ngày sau đó anh lao đầu vào làm việc như điên, đi sớm về muộn. Hy Hiểu vốn định oán thán vài câu nhưng nhìn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, bộ dạng mệt mỏi như kiệt sức đến nơi nên cũng xót ruột, đành phải cố gắng tự mình chống đỡ. Cũng may việc trong nhà còn có dì cố giúp đỡ. Dì cố là một nông dân ở ngoại ô thành phố Di, rất ít nói, nhưng đặc biệt đảm đang, mọi chuyện chăm lo trong gia đình đều nhờ một tay dì cố làm hết. Nhìn dì cố bận rộn với trăm thứ việc nhà, Hy Hiểu thực sự cảm thấy ái ngại. Dì cố à, làm phiền dì quá. Nếu không có dì giúp thì cháu chẳng biết phải làm thế nào nữa. Không có gì, dì cố nở nụ, cười. Ông chủ làm nghề gì vậy? Sao mà bận rộn thế, ngày nào cũng 8 giờ đi, 10 giờ mới về. Anh ấy làm thị trường Nhắc đến Tử Duệ, Hy Hiểu lại không nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Chắc là vì mấy ngày nay công việc bận rộn hơn, dù gì cũng phải nuôi thêm một miệng ăn nên phải vất vả thêm một chút. Dì cố đu đưa cái nôi, khẽ mỉm cười, đúng vậy, con trai tôi cũng vất vả y hệt tông chủ. Sống ở cái thành, phố này, cái gì cũng phức tạp, nhưng mà này, bà chủ có định sẽ sinh đứa nữa không? Sinh đứa nữa à, đúng thế, xem ra ông chủ có vẻ vẫn giữ quan niệm cũ, thích con trai hơn con gái. Dì cố khẽ mím môi. Nếu không sao chẳng thấy ông chủ gần gũi con gái gì cả. Hy Hiểu ngẩn người, cô định phản bác lại liền nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn lên đồng hồ, vừa đúng 10 giờ tối. Hy Hiểu, Tử Duệ, Liêu Siêu còn chưa nhìn thấy Hy Hiểu đã cất tiếng gọi tên cô. Hy Hiểu vội vàng bỏ việc nhà sang một bên, chạy ra cửa đón anh vào. Còn chưa kịp đứng vững đã thấy Tử Duệ đổ ập vào người cô, mùi rượu nồng nặc phảng phất theo hơi thở của anh. Hy Hiểu ơi, Tử Duệ, Tử Duệ. Hy Hiểu lay lay người anh nhưng vẫn không thấy Tử Duệ tỉnh lại. Cô đành phải dốc hết sức lực lôi anh vào trong phòng ngủ, khó khăn lắm mới đặt được anh lên giường. Hy Hiểu liền ngồi xuống cởi áo cho anh. Đột nhiên Tử Duệ xoay người kéo cô nằm lăn ra giường, cánh tay anh đè lên người cô. Hy Hiểu cố sức đẩy cánh tay Tử Duệ ra rồi tiếp tục cởi cà vạt và thắt lưng cho chồng. Vì sợ làm Tử Duệ tỉnh giấc, nên động tác của cô vô cùng cẩn thận, mãi mới tháo được cái cà vạt ra. Đang, gocchuyenaudio.com, định cởi nốt áo sơ mi cho anh thì đột cảnh tượng trước mắt khiến cho toàn thân cô cứng đờ ra, trên ngực Tử Duệ chi chít, những dấu son lớn nhỏ, màu son đỏ, hồng đủ cả. Những dấu son càng trở nên bắt, mắt dưới ánh đèn vàng mờ mờ. Hy Hiểu không phải là đứa nhóc không hiểu chuyện. Cho dù đã lâu không làm chuyện đó nhưng cô cũng biết những dấu vết đó có ý nghĩa gì. Khoảnh khắc ấy cô đột nhiên không biết phải làm gì. Lý Tử Duệ đột nhiên quay ngoắt người lại một lần nữa lại kéo cô nằm lăn ra giường. Hy Hiểu ơi, Hy Hiểu, anh lẩm bẩm gọi tên cô, bờ môi anh dán chặt vào trán cô, hơi thở phả ra từng đợt ấm nóng. Trong vòng tay ấm áp của Tử Duệ, Hy Hiểu lặng lẽ rơi nước mắt. Bên tai cô đột nhiên vang lên câu nói ban nãy của dì cố, sao chẳng thấy ông chủ gần gũi với con gái gì cả, sao mà bận rộn thế, ngày nào cũng 8 giờ đi, 10 giờ mới về. Hy Hiểu nhắm chặt mắt, lại chỉ những câu nói rất đơn giản nhưng dường như đã cho cô một đáp án rất rõ ràng. Cô cắn chặt môi, lắng nghe tiếng thở đều đều của người đàn ông đang nằm bên cạnh, cố nắng đè chặt tiếng khóc trong lòng. Cứ tưởng rằng hạnh phúc đã ở ngay bên cạnh thế nhưng giờ mới phát hiện ra rằng hạnh phúc vẫn còn cách mình quá xa. Hạnh phúc giống như một giấc mộng ngắn ngủi có vài giây, đến khi tỉnh lại chỉ còn thấy hiện thực đầy chông gai. Một đêm thức trắng, mặc cho cánh tay anh đè chặt người mình suốt cả đêm, cô nhắm mắt chờ đợi trời sáng. Lúc người đàn ông nằm bên cạnh cô thức dậy cũng đã là 8 giờ sáng. Hy Hiểu cảm thấy cái giường khẽ rung lên nhưng cô cố tình không mở mắt ra. Cô biết anh đang xỏ tay vào áo sơ mi, cảm thấy anh khe khẽ mở cửa. Cuối cùng Hy Hiểu không thể giả vờ được nữa, đành ngồi bật dậy. Lý Tử Duệ, hôm nay là cuối tuần mà. Giọng nói hết sức nhẹ nhàng, bình lặng tới mức ngay chính bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Bước chân anh như khựng lại, xoay người lại cười với cô. Anh rất nhẹ tay nhẹ chân mà, sao vẫn làm em tỉnh giấc nhỉ? Dừng lại một chút anh tiếp tục. À đúng rồi, tối qua ai thay quần áo cho anh thế? Dì cố đấy, Hy Hiểu thản nhiên nói, anh nặng như thế, hơn nữa em còn bận nấu canh giải rượu cho anh. Thế nên chẳng thể nào lôi anh vào phòng được. Nói rồi cô gượng cười, sao hôm nay anh vẫn phải đi làm à, còn một số chuyện phải giải quyết. Ánh mắt Tử Duệ thoáng chút bối rối nhưng anh lập tức giấu đi ngay. Gần đây bận quá, khiến em vất vả hơn, có chuyện gì em cứ bảo dì cố giúp cho. Cô đột nhiên nhảy xuống khỏi giường, mặt chẳng chút biểu cảm, với tay lấy cái điện thoại, đang định gọi đi đã bị Lý Tử Duệ cướp lấy. Hy Hiểu, em làm cái gì thế? Gọi điện thoại cho Tôn Bồi Đông xin nghỉ cho anh. Cô thẳng thừng đáp, rõ ràng là lời nói xuất phát từ sự quan tâm nhưng ra khỏi miệng lại trở nên lạnh lùng như băng giá. Thân thể, chồng em có phải làm bằng sắt đá đâu, đã làm việc liên miên cả 10 ngày rồi. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi như thế cũng đâu giải quyết được điều gì. Không được gọi, anh bóp chặt cái điện thoại trong tay, hốt hoảng nói. Hy Hiểu, đều là vì công việc cả, mà, bận rộn cũng là cách thể hiện giá trị của một con người mà. Thế giá trị của người, chồng nên biểu hiện như thế nào? Hy Hiểu cao giọng, em chỉ muốn chồng em được ở nhà với em vào cuối tuần, đối với một người vợ yêu cầu này có phải là quá hay không? Tử Duệ cứng họng không nói được lời nào. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng anh đành phải thỏa hiệp ở nhà hai nghỉ hai ngày. Cuối tuần, trong hai ngày này, Hi Hiểu cố gắng tìm mọi cách để bản thân quên đi những dấu son môi in trên ngực Tử Duệ, ép buộc bản thân mình phải tỏ ra là một người vợ hiền thảo. Và cô phát hiện ra Tử Duệ quả đúng như những lời mà dì cố đã nói, anh không hề tỏ ra gần gũi với con gái, ngay kể cả lúc đặt tên cho con, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa. Cô nghĩ, có thể là do dạo này công việc quá mệt mỏi nên Tử Duệ mới thờ ơ như vậy. Thế nên, sau khi Tử Duệ đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ, cô liền bế con đến bên cạnh anh. Tử Duệ, chúng ta từ trước đến giờ cứ gọi con là Đồng Đồng, anh là bố nó, anh hãy đặt cho nó một cái tên đi. Lý Tử Duệ cười cười bảo, em đặt đi, em có óc sáng tạo hơn anh mà. Anh thấy cái tên Lý Duyệt Đồng thế nào? Hi Hiểu đã cụt mất một nửa hứng thú, ý nghĩa là đôi mắt vui vẻ hay. Lý Tử Duệ cầm cuốn sách lên, lật sang hai trang, mỉm cười đáp, hay lắm. Vẻ thờ ơ của anh hiện rõ ở trên mặt, mặc dù miệng cười cười nhưng chẳng chút quan tâm. Hi Hiểu khẽ thở dài, trong lòng xót xa cay đắng. Im lặng hồi lâu, nỗi đau trong lòng cô không thể kìm nén được nữa liền bật ra thành lời. Tử Duệ, anh không thích Đồng Đồng, phải không? Bàn tay lật sách của anh hơi khựng lại, anh đưa tay lên bẹo yêu má cô. Đâu có, chỉ là mấy ngày nay mệt mỏi quá, chẳng còn sức đâu mà quan tâm. Con cũng cần phải đăng ký hộ khẩu rồi. Hi Hiểu khẽ nhếch môi, cố gắng nghĩ rằng mình đang nghĩ ngợi quá nhiều. Thứ hai anh bớt chút thời gian đi cùng em nhé. Hi Hiểu, anh thực sự không có thời gian. Lý Tử Duệ thở dài, em nên biết mất đi hợp đồng của Thiên Chỉ lãnh đạo Trụ Dương đã rất không hài lòng. Mấy ngày hôm nay anh phải tăng ca là để bù lấp cái lỗ hổng ấy. Nếu không thì cả nhà ta sống bằng cái gì? Em không cần anh nuôi. Hi Hiểu ôm con xoay lưng về phía Tử Duệ, cúi đầu nói, em có tiền, đủ để nuôi em và cả Đồng Đồng nữa. Em nói thế ý gì? Tử Duệ đột nhiên tỏ vẻ không vui. Người một nhà không nên phân biệt như thế, lẽ nào cái em cần chỉ là thân phận người đàn ông của anh, chỉ là tìm một vật thay thế, một người cha cho con gái em? Lẽ nào đến bây giờ em còn muốn dùng tiền của người đàn ông đó để duy trì gia đình hiện giờ của em cùng đứa con? Vấn đề nhạy cảm này lại một lần nữa được đưa ra. Nhan Hi Hiểu nhìn thấy rõ sự kìm nén cơn tức giận trong ánh mắt anh, nhớ lại những điều kiện mà mình đã đưa ra ngày hôm ấy, cô bối rối gượng cười, anh biết là em không có ý đó mà. Khuôn mặt tức tối của anh dần giật, dường như anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thôi được rồi, tuần sau anh rảnh, anh với em sẽ đi làm hộ khẩu cho con. Thời gian thấm thoát trôi qua, thế nhưng công việc của Tử Duệ vẫn bận rộn y như vậy. 10 giờ, 11 giờ là thời gian anh trở về nhà. Hi Hiểu không một lời oán thán, nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, cô lại cảm thấy có một cảm giác nghẹn ngào. Thực ra cô đã mấy lần gọi điện đến căn phòng, quả thực Tử Duệ ở lại công ty làm thêm, dường như không phải là vì những chuyện vớ vẩn mà cô từng nghĩ. Dường như những dấu son mà cô phát hiện trên người anh hôm ấy chỉ là những ký ức trong giấc mộng. Hi Hiểu thở dài, trong đầu chợt hiện ra những tình tiết trên phim ảnh cô thường bắt gặp. Đàn ông mà, nhất là những người bán mạng làm việc ở ngoài, đa phần đều không tự mình quyết định được. Cô thà coi những hành gocchuyenaudio.com động lạ lùng của Tử Duệ những ngày nay là những phản ứng bất đắc dĩ. Tất cả mọi việc đều đã định sẵn, cô không còn là cô gái không chịu chấp nhận bất cứ khiếm khuyết gì như trước nữa. Cô đã từ từ học được cách nghĩ thoáng ra bằng hàng nghìn lý do, vì bản thân, vì anh, vì con. Thực ra, đó chính là cách để tìm cho mình một lối thoát. Cái gia đình của họ hợp lại được đâu có dễ dàng, cho nên nhìn thấy Tử Duệ vất vả sớm khuya, cô cũng cố gắng để trở thành một người vợ hiền lành, đảm đang. Cô dùng mọi hành động quan tâm, mọi lời nói dịu dàng để tạo ra không khí ấm cúng của một gia đình. Thế nhưng, cô lại phát hiện ra rằng, sắc mặt của Tử Duệ ngày càng khó coi. Hi Hiểu càng ngày càng cảm thấy bản thân mình không còn là mình của trước đây. Càng yêu Tử Duệ, cô càng cẩn thận hơn trong mọi hành động và lời nói của mình. Cô biết áp lực của anh quá lớn, biết trọng trách mà anh phải đảm nhận, biết những khúc mắc trong lòng anh, thế nên lúc nào cô cũng cố gắng loại bỏ hết những nỗi lo lắng cho anh. Lý Tử Duệ nhìn thì có vẻ phóng khoáng nhưng thực chất lại rất nhạy cảm. Cứ như vậy, dần dần Hi Hiểu phát hiện ra rằng mình đã trở thành một người phụ nữ không có tự tôn, dường như tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn của cô đều là vì anh chứ không còn là vì bản thân. Gọi điện thoại về nhà, Tử Duệ nói rằng tối nay lại phải tiếp khách nên sẽ về nhà muộn một chút. Hy hiểu, ậm ừ đáp lời coi đó như chuyện thường tình. Đồng Đồng đã được dì Cố Dô ngủ. Rồi, cô nấu nướng xong xuôi liền ngồi lên ghế sofa xem tivi. Nào ngờ mới 9 giờ mà Tử Duệ đã về nhà, Hy Hiểu vội vàng chạy ra. Đón, sao anh về sớm thế? Ừ, Tử Duệ trả lời ngắn, gọn, vẻ mặt thờ ơ, tiện tay ném cái cà vạt lên ghế rồi chẳng nói chẳng rằng đi. Thẳng về phòng, Triển Huy gõ cửa rồi Từ mở cửa trên tay cô đang bê bát canh giải rượu mang vào cho anh. Tử Duệ, anh đã uống rượu phải không? Mau uống chút canh này đi cho dễ chịu. Anh đón lấy bát canh giải, rượu trên tay cô nhưng chỉ liếc nhìn cô rồi đặt sang bên cạnh. Hy Hiểu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đang định bê lại bát canh đưa anh thì đã bị bàn tay của Tử Duệ nắm chặt lấy, anh kéo cô vào trong vòng tay. Trong vòng tay anh, Hy Hiểu có thể cảm nhận được làn da ấm nóng, từng thớ thịt săn chắc của anh. Toàn thân cô như cứng đơ ra, không dám cử động dù chỉ là khe khẽ. Trước khi sinh, con Tử Duệ chưa từng làm chuyện nam nữ đối với cô, có thể là bởi vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Sau khi sinh con, tình cảm của hai người dường như chẳng còn được như trước. Lý Tử Duệ thường chỉ hôn lên trán cô, những hành động thân mật khác gần như là không có. Vì vậy, hành động này của anh khiến cho Hy Hiểu cảm thấy sợ hãi và căng thẳng. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô đắm đuối không chớp mắt. Hy Hiểu bị ánh mắt của anh làm cho toàn thân sờn gai ốc, cô ý thức được rằng cần phải thoát khỏi cảnh tượng bối rối này. Nghĩ vậy cô liền nhoẻn miệng cười. Tử Duệ, em, con, đang ở ngoài, có gì cố trông rồi mà. Tử Duệ nắm chặt lấy tay cô. Đồng Đồng ngủ rồi, nhưng mà nó chưa ăn mà. Dì Cố sẽ cho nó ăn. Tử Duệ, còn gì nữa? Lý Tử Duệ, khẽ nhếch môi, nụ cười như mỉa mai. Nhàn Hy Hiểu, có phải em không muốn ở cạnh anh không? Hy Hiểu ra sức lắc đầu. Không phải đâu Tử Duệ, em chỉ là cái gì? Lý Tử Duệ khẽ hừ giọng, chỉ là vì thấy thiệt thòi cho anh nên mới đối xử tốt với anh. Gocchuyenaudio.com chứ gì, vì vậy mới nhường nhịn mỗi lần anh nổi cáu. Vì vậy chỉ cần anh chạm vào người em là em lại lấy con ra làm lý do để tránh né anh. Lúc nào miệng em cũng Đồng Đồng thế nọ, Đồng Đồng thế kia. Nếu như anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng là em lập tức cúi đầu nhận sai. Nhàn Hy Hiểu, em đã trở nên như thế này từ lúc nào thế hả? Em đang biểu thị sự biết ơn thay cho Lục Kỳ Thần đấy à? Giọng nói của anh ngày càng trở nên gay gắt. Nhàn Hy Hiểu, rốt cuộc em coi anh là cái gì? Hy Hiểu thật không ngờ, tất cả những cố gắng của cô trong mắt anh lại trở thành một cái gai nhọn. Từng câu, từng chữ của Lý Tử Duệ giống như một con dao nhọn cứa vào tim gan cô. Bên tai cô văng vẳng tiếng chỉ trích của Tử Duệ, nhưng cô chẳng còn sức mà phản kháng. Nhàn Hy Hiểu, anh thà để em mỉa mai châm chọc như trước đây mỗi khi anh nổi cáu, anh bực bội còn hơn là em cứ ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ, làm gì cũng phải chú ý đến sắc mặt của anh. Anh cần một người vợ chứ không phải là một người hầu, một người bạn để tán dóc. Em tưởng anh là thằng ngốc sao? Tử Duệ cao giọng, Nhàn Hy Hiểu, anh thừa biết hôm đó là em cởi quần áo cho anh, mặc dù hôm đó anh say mềm nhưng không phải là không biết gì. Thế, nhưng em lại cao thượng đến thế, còn không buồn hỏi lấy nửa lời. Lý Tử Duệ hít, thở thật sâu để chế ngự cơn tức giận trong lòng. Nhàn Hy Hiểu, anh cũng là đàn ông, em có biết những dấu son ấy chứng minh điều gì không? Bởi vì em phải ở cữ, bởi vì em dồn hết sự quan tâm cho đứa bé, còn anh đã trở thành một kẻ có cũng như không trong cái nhà này. Thế nhưng anh là đàn ông, làm sao có thể không chút động lòng trước người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Nhưng anh biết anh không được phép động vào em, không được sờ mó vào người em, không được làm tất cả những chuyện mà các cặp vợ chồng khác thường làm. Anh yêu em, anh sợ vì hành động thô tục ấy sẽ khiến em bỏ anh mà đi, nhưng anh thật sự không thể chịu đựng được. Nữa, anh nhìn cô chằm chằm, anh không thể chịu đựng được cảnh không thể thân mật với người phụ nữ mà anh yêu thương, thế nên anh đã làm thêm giờ đến khi không thể thêm được nữa. Làm thêm giờ đã trở thành cái cớ tốt nhất cho anh. Anh, thà làm việc cho đến khi mệt lả để chỉ cần đặt mình lên giường là ngủ tới sáng. Không hay biết gì còn hơn là phải chịu đựng sự dày vò của ham muốn thể xác. Hôm đó sức chịu đựng của anh đã đi đến giới hạn, anh cùng một đám bạn đi uống rượu. Bạn bè thấy anh u uất mới gọi đám ca ve đó vào giải tỏa cho anh. Nhàn Hy Hiểu, anh không phải là thánh nhân, trước cảnh tượng ấy không phải là anh không có phản ứng gì. Nhưng, vào khoảnh khắc ấy, anh lại nhìn thấy ánh mắt của em nhìn anh lúc ở Kim Sắc Hoa. Niên, dường như mọi mạch máu trong anh đều đông cứng lại, thế nên anh đành phải làm một người đàn ông vô dụng trước mặt họ. Thực ra lúc về đến nhà anh không say đến như vậy, thế nhưng anh muốn xem phản ứng của em thế nào. Anh chỉ muốn em bớt chút quan tâm và yêu thương cho gia đình và con gái để dành cho anh. Thế nhưng em thì sao? Ngày hôm sau còn thản nhiên bảo anh ở nhà nghỉ cuối tuần với em, coi như không hay biết gì về những dấu son ấy, thậm chí chẳng thèm hỏi lấy nửa lời. Bàn tay của Tử Duệ bỗng siết chặt bờ vai cô. Nhan Hi hiểu, anh nói cho em biết, anh thà bị em coi là kẻ ngoại tình như hôm trước ở Kim Sắc Hoa Niên còn hơn là nhìn thấy phản ứng của em bây giờ. Anh cũng không muốn làm người vô hình trong mắt em nữa. Góc chuyện audio.com. Hi hiểu ngây người trong tiếng quát tháo của anh, nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Bởi vì có con rồi, cô mới ý thức được những gì cô có được chẳng dễ dàng gì. Đối mặt với bi kịch của Nhiễm Nhược San, cô lại càng cố gắng nhường nhịn, thậm chí là khuất phục trước Lý Tử Duệ. Nhìn lại mới thấy con đường mà cô đã đi sao mà quá gập ghềnh, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là cô sẽ gặp phải bi kịch giống như Nhiễm Nhược San. Bởi vì trân trọng nên cô mới hết mực nhường nhịn Lý Tử Duệ, vì trân trọng nên cô mới ra sức bảo vệ tình cảm của bản thân. Cô sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn của mình sẽ khiến cho hạnh phúc tan biết sụp đổ dưới chân mình. Tử Duệ, em không phải như vậy đâu. Vai cô bị Tử Duệ siết chặt đến đau đớn, cô cắn chặt môi cố gắng nén chặt những giọt nước mắt xót xa, nhưng tất cả cảm xúc dường như vỡ òa. Anh từng nói Đồng Đồng quá giống bố đẻ của nó, vì vậy không thể làm đầy tháng cho nó như những đứa trẻ khác, chỉ có thể lén lút giấu nó đi. Anh còn dặn dò gì cố biết bao nhiêu lần rằng không được dẫn Đồng Đồng ra ngoài mua đồ. Lý Tử Duệ, anh nghĩ ngợi chu đáo như vậy, anh bảo em biết làm sao đây? Anh thậm chí còn chẳng muốn nhìn Đồng Đồng lấy một cái, mỗi lần bảo anh ôm con anh đều tìm mọi lý do để né tránh. Nước mắt Hi Hiểu tuôn như mưa, dường như nỗi tủi phận trong cô đã dồn nén từ quá lâu rồi. Anh làm như vậy là có ý gì? Anh nói với em, lúc Nhiễm Nhược San sinh con, bên cạnh chẳng có lấy một người thân thiết, chỉ có người giúp việc giúp đỡ. Lý Tử Duệ, có phải anh muốn ngầm ám chỉ em rằng em phải cẩn thận đề phòng rơi vào cảnh như của Nhiễm Nhược San không? Chẳng nhẽ mang thai, đứa con của người khác thì chỉ có thể bị vứt bỏ giống như một thứ rác rưởi hay sao? Lý Tử Duệ, anh còn chỉ trích em như vậy. Hi Hiểu cúi đầu nghẹn ngào, em đã sợ đến thế mà anh còn quát em. Hi Hiểu rất ít khi tỏ ra đáng thương như vậy, những giọt nước mắt của cô long lanh tựa như những giọt sương làm tan chảy trái tim của Tử Duệ. Anh luống cuống lau nước mắt trên mặt cô, nhưng càng lau càng thấy nước mắt rơi nhiều hơn. Em sợ em khi thật sự quen với cuộc sống có anh làm chỗ dựa thì anh lại không cần em nữa. Hi Hiểu cố gắng đè chặt tiếng nức nở trong lòng, mở to đôi mắt nhìn Tử Duệ. Tử Duệ, chúng ta đã đi được đến ngày hôm nay, em đã quen với cuộc sống có anh rồi, nhưng khi nghe anh nói chuyện của Nhiễm Nhược San, em lại sợ sẽ xa chân vào con đường của cô ta. Chấm, hơn nữa anh lại không thích Đồng Đồng, em biết phải làm sao đây? Tiếng khóc của cô lại òa lên nức nở, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt ngơ ngác như đang tìm kiếm một chỗ dựa. Ngộ nhỡ, càng trân trọng càng sợ sẽ mất đi, càng sợ mất sẽ càng cảm thấy bất an. Lý Tử Duệ không ngờ Hi Hiểu bình thường trông có vẻ thờ ơ như vậy, nhưng trong lòng lại bất an đến thế. Những hành vi thận trọng của cô mấy ngày hôm nay là do thiếu tín nhiệm ở anh mà ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Duệ lại thấy đau nhói. Hi Hiểu, em không nên nghĩ như vậy, em phải có niềm tin ở anh. Anh dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô, nhưng thấy Hi Hiểu vẫn tiếp tục khóc, anh liền cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt ấy, bờ môi dịu dàng lướt trên má cô. Hi Hiểu không ngờ anh lại làm như thế, toàn thân cô cứng đờ ra, nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã đắm mình vào trong sự nồng nàn của anh. Cuộc giao ban đầu tiên, góc chuyện audio.com. Suốt 10 tháng trời làm vợ chồng ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng. Lý Tử Duệ đã chờ đợi cuộc giao ban này từ rất lâu rồi. Anh nhìn người phụ nữ e ấp bên dưới mình, trên mặt vẫn còn chưa khô những vệt nước mắt, đôi mắt long lanh đầy bẽn lẽn. Hai người đắm đuối nhìn vào mắt nhau rất lâu, dường như cô ngại ngùng trước cái nhìn đầy say đắm của anh nên từ khẽ khép đôi bờ mi lại. Hi Hiểu, Lý Tử Duệ chậm chậm nghiêng người, đôi môi mơn man dái tai cô, khe khẽ thì thầm. Hi Hiểu, anh muốn em, có được không? Hi Hiểu đột nhiên mở to đôi mắt, hành động mang đầy tính kích thích của Tử Duệ khiến cho toàn thân cô bồn rùn, nhìn ánh mắt không che giấu nổi ham muốn hừng hực như ngọn lửa của anh. Cô chỉ biết chậm chậm khép đôi hàng mi, lặng lẽ chờ đợi ngọn lửa trong anh bùng. Cháy, kìm nén đã quá lâu nên cả, hai vắt kiệt sức lực cho cuộc mây mưa này. Sau cuộc mây mưa ngọt, ngào Tử Duệ đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc quay trở lại phòng, anh cố lấy lại, nhịp thở ổn định, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang say ngủ, đột nhiên trong. Lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp tuyệt diệu, anh duỗi thẳng cánh tay ra, định ôm chặt lấy cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, nào ngờ hành động của anh. Lại làm cho cô tỉnh giấc, Hi Hiểu khẽ rên rỉ, ái, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt, dịu dàng của Tử Duệ, Hi Hiểu ngại ngùng quay mặt đi. Tử Duệ không ngờ cũng có, lúc Hi Hiểu lại đáng yêu như một cô bé mới lớn như vậy. Đã là mẹ của trẻ con, rồi mà sao vẫn còn ngại ngùng như lần đâu. Yêu, thế nhỉ, anh không nhịn được, cười, đôi tay siết chặt lấy Hi Hiểu vào lồng ngực, miệng khẽ thì thầm. Hi, Hiểu, sao em, cứ như là lần đầu thế, đây là lần thứ hai của. Em, Hi Hiểu bẽn lẽn cắn chặt môi, ai bảo là chỉ có lần đầu mới đau, lần thứ hai thì không đau nữa, em với hắn ta chỉ, từng, một lần thôi á. Tử Duệ không khỏi ngạc nhiên trước sự thực này. Thế anh muốn mấy lần, hà, Hi Hiểu đã trở lại là một Hi Hiểu bướng bình thường ngay. Em là một đứa, đen đủi vô cùng, một lần dính ngay mới đau chứ. Lý Tử Duệ đột nhiên mím, chặt môi không nói, Hi Hiểu chờ mãi mà chẳng thấy anh đáp lời liền ngẩng đầu. Nhìn anh, Tử Duệ, anh không vui à, anh đâu có ấu trĩ như. Vậy ai mà chẳng có quá khứ, anh cũng có mà, anh nhìn sâu vào mắt cô, khẽ siết, chặt bàn tay cô, Hi Hiểu, hôm nay anh đã gặp Lục Kỳ Thần, nghe đến ba chữ này, toàn, thân Hi Hiểu đột nhiên cứng đờ ra, hắn ta với Kiều Việt, cùng đến chào hỏi anh, thực ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ có điều nghe nói. Anh có con gái nên chúc mừng dăm ba câu, Lý Tử Duệ thích thú nghịch ngợm những sợi tóc mềm mại của cô. Chỉ có điều anh lại có một cảm giác không tốt lắm. Sao thế, anh cảm thấy, hình như, Lục Kỳ Thần, có ý đồ gì đó. Lý Tử Duệ khẽ thở dài, ánh mắt của anh ta sâu, thẳm, hình như cố ý che giấu một điều gì đó. Nó làm cho người khác cảm thấy lo, lắng, giống như đang nóng lòng muốn biết một tin tức gì đó nhưng lại luôn cố. Gắng che đậy sự nóng lòng ấy, Hi Hiểu, anh vốn không, tin, nhưng đây mới là lần thứ hai của em. Điều này cho thấy rõ ràng em là một người khá bảo thủ, em nghĩ rằng em và Lục Kỳ Thần yêu nhau lâu như vậy mà chẳng. Nhẽ anh ta lại không biết hay sao? Lý Tử Duệ nâng cằm Hi Hiểu lên, ép cô phải. Nhìn thẳng vào vấn đề, em vì hoàn cảnh ly biệt mới trao sự trinh trắng của mình cho hắn ta, vậy thì làm sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà em đã trao lần thứ hai cho một kẻ khác được? Góc chuyện audio.com, sự phân tích của Tử Duệ không phải là không có lý. Sắc mặt của Hi Hiểu càng lúc càng khó coi, cô bặm môi không nói, vì vậy anh cho rằng Lục Kỳ Thần đã đoán ra vài phần sự thật, có thể hắn đã biết Đồng Đồng là con gái mình, Lý Tử Duệ khẽ nói, Hi Hiểu, nếu đúng như vậy em định sẽ làm thế nào? Em không biết, Hi Hiểu, cúi đầu. Tử Duệ, anh đừng ép em không biết mà. Anh đổi suy nghĩ rồi, chúng ta sẽ làm một cái tiệc đầy tháng cho con, em thấy sao? Tử Duệ nhíu mày, che đậy không phải là cách chúng ta buộc phải nghĩ kế lâu dài. Hơn nữa, đứa, bé là của chúng ta, bọn họ có thể làm gì chúng ta chứ? Nếu cứ giấu giếm mãi như thế này, có thể bọn họ lại nghĩ rằng chúng ta muốn lấy đứa bé ra để uy hiếp. Đến lúc đó có khi càng không có lợi cho chúng ta. Chấm, em chỉ sợ bọn họ đòi đứa, bé đi, Hi Hiểu lý nhí nói. Nó là con em, không ai được phép cướp nó khỏi tay. Em cả. Không đâu, anh và em đã lấy nhau, Tử Duệ khẽ an ủi, em là mẹ nó, anh là bố nó, mối quan hệ này đã được pháp luật chứng nhận, cho dù họ có tài giỏi đến đâu cũng không thể cướp đứa bé đi được. Hi Hiểu gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Tử Duệ rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Khách chương.